Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690, chương 690, Cấm Địa Luân Hồi Động. Nói xong chính mình sự tình sau đó Vương Đông lại hỏi thăm năm đó Kỳ Lân Nhai biến cố. Cùng hắn phía trước đoán không sai biệt lắm, biết được tự mình thân tử đạo tiêu sau đó. Kỳ Lân Nhai thuật mạch 24 vị lão tổ căn bản không tin tưởng. Trải qua lần trước Vương Đông chỉ điểm sau đó bọn hắn đều đem Vương Đông xem là thần minh chúa tể. Đồng dạng ma bái, vui lòng phục tùng, phục sát đất đi theo. Biết việc này sau đó lúc này liền tiến hành một trận bói toán. Một lần kia là 24 vị tôn giả cửu trọng lão tổ cùng cơ hồ tất cả tôn giả cấp bậc cường giả cùng một chỗ tiến hành xem bói, kết quả dẫn tới thiên địa dung chuyển, phong vân biến sắc, phản phệ chi lực như là thiên khiển đồng dạng đến rất nhiều tôn giả cơ hồ đều chết hết. 24 vị lão tổ cũng chỉ còn lại mấy vị còn miễn cưỡng sống sót. Thế nhưng nhận lấy trọng thương, đạo tổn thương mang theo chém tới cảnh giới. Từng cái tàn binh bại tướng đều từ tôn giả cảnh giới bị đánh rơi đại năng cũng tỉ như huyền thiên. Tượng, trọn vẹn trải qua trăm vạn năm nghỉ ngơi lấy sức vẫn không có khỏi hẳn. Sinh mệnh chi hỏa thậm chí còn không bằng Lý Lang Phong tràn đầy. Có thể thấy được lúc trước phản phệ đáng sợ bao nhiêu. Vương Đông trong lòng cảm thấy ấm áp. Những người đối với hắn thật là trung thành tuyệt đối. Thôi toán một tôn có thể xé xác thần minh đại đế a. Rõ ràng chính là tự tìm tử lộ, nhưng bọn hắn vì một trung tâm cùng sùng bái, vì một lần chỉ điểm ân tình, liền có thể thản nhiên chịu chết, bất chấp hậu quả, dứt khoát kiên quyết, làm cho người thổn thức cảm thán áo bào màu vàng thanh niên chớ rộng lớn bao la đã sớm bưng lên trà. Thơm cùng các loại điểm tâm, trái cây, ăn uống, để chúng nhân hưởng dụng. Tiểu Ngọc Nhi hiện tại đã tại ăn uống thả cửa, còn cùng Xích Nhi giật đồ, hi hi ha ha cùng tiếng long ngâm bên tai không dứt. Hai cái này cô nương tên là Sở Nhạc Nhi cùng Sở Ứng Liên, là một đôi tỉ muội, bằng hữu của ta. Vương Đông cười nói, hiện tại liền lưu tại các ngươi thuật mạch bên trong, các ngươi thấy thế nào? Không có vấn đề, đương nhiên không có vấn đề, Lý Lang Phong thật vất vả tìm được cơ hội biểu hiện. Ta thu các nàng kết thân truyền đệ tử, không đúng, làm quan môn đệ tử, nhất định đem hết toàn lực đi dạy bảo các nàng. A Phi, huyền thiên tượng một cước liền đem Lý Lang Phong cho đạp bay. Vương công tử bằng hữu, ngươi cũng xứng thu làm đệ tử, như vậy đi. Hai người các ngươi cứ việc lưu tại ta thuật mạch bên trong, muốn cái gì tài nguyên liền theo chúng ta nói, nơi nào có không hiểu, ta thuật mạch tất cả trưởng lão, phong hào trưởng lão, mạch chủ bao quát lão phu, đều có thể cho các ngươi giải đáp. Các ngươi nghĩ đợi bao lâu thời gian liền đợi bao lâu thời gian, đĩa bánh từ trên trời giáng xuống. Thật sự là quá hương thơm, quá mê người. Sở Nhạc Nhi hai tỷ muội người đều sắp bị nện choáng. Hiện tại còn chóng mặt không biết làm sao. Này kinh hỉ cũng không tránh khỏi cũng quá lớn điểm a. Từ địa ngục tư đi đến thiên đường a, có Lý Lang Phong an bài rất nhanh hai tỷ muội người liền được an trí tốt. Vương Diệu Thu, Bạch Như Ý, Tiểu Ngọc Nhi cùng Xích Nhi đi theo Vương Đông, một đường liền đi tới Tổ Phong. Lúc trước Vương Đông chính là ở chỗ này cho chư vị Kỳ Lân Nhai thuật mạch lão tổ chỉ điểm thôi diễn. Bói toán chi thuật, thuật mạch Tổ Phong lòng núi bên trong có một tòa cổ xưa bằng đá cung điện. Cung điện tại Trung ương là một tòa cự đại thanh đồng đài cao. Phía trên khắc họa lấy bát quái phù văn, thanh đồng chế tác trên đài cao lại có Kỳ Lân thần quang tại phấp phới. Đều đã khắc họa đến thanh đồng chất liệu bên trong, toàn bộ to lớn trên đài cao đều là tinh mịn Kỳ Lân lân phiến. Phía trên mang theo vô tận huyền ảo phù văn, đây là bát quái Kỳ Lân đài, là Kỳ Lân Nhai bói toán nhất mạch trọng bảo, có thể lẩn tránh phản phệ cùng chấn vật, tăng lên nắm chắc thiên đạo, nhìn trộm thiên cơ độ chuẩn xác cùng xác suất thành công. Lúc trước 24 vị lão tổ cùng một chỗ bói toán Vương Đông sinh tử hạ lạc thời điểm liền vận dụng món này cổ bảo, bây giờ còn có thể gặp vết máu loang lổ, chảy xuôi trăm vạn năm không ngớt, huyết đều đã thấm vào thanh đồng bên trong. Tới hòa làm một thể lần này Vương Đông đến Kỳ Lân Nhai một cái mục đích là vì gặp một lần Sở gia huynh muội. Mục đích thứ hai chính là muốn mượn dùng một chút cái tòa này bát quái Kỳ Lân Đài. Hắn muốn tiến hành bói toán, nhìn một chút Vương Diệu Thu cơ thể nguyền rủa đến cùng là thế nào. Vị kia chuyển thế đại nhân vật lại là cái gì địa vị từ khi Vương Hạo Thiên vạch trần đến nay. Cái kia luân hồi giả cùng nguyền rủa sự tình liền trở thành đặt ở Vương Đông đỉnh đầu một tòa đài. Sơn. Hắn hiện tại tu vi tấn mãnh tiến bộ, cũng là thời điểm đi tìm tòi hư thực, lột ra cái kia sương mù dày đặc, lên, Vương Đông ngón tay một điểm. Thái cực kiếm đồ cùng hồng mông hồ lô liền cùng một chỗ bay đến giữa không trung bên trong. Rủ xuống lượng lớn hồng mông tử khí cùng dậy sóng kiếm quang. Hai người các ngươi xuất thủ, thôi động bát quái Kỳ Lân Đài, giúp ta một chút sức lực. Huyền Thiên Tưởng cùng Lý Lang Phong không nên lãnh đạm. Tranh thủ thời gian toàn lực xuất thủ. Đại năng cảnh giới lực lượng thật sự là quá rộng lớn rộng rãi. Kỳ Lân Đài bị thôi động. Ông ông tác hưởng. Có vô tận mù mịt thần quang xông lên trời không? Chiếu sáng cả tổ phong. Oanh, Kỳ Lân Đài nổ đùng tám âm thanh. Có bát quái đồ hoành không xuất thế. Tràn ngập thương khung che đậy nhật nguyệt, càn, khôn, cấn, chấn, ly, khảm, đổi, tốn, tám loại lực lượng hoàn toàn khác biệt nhưng lại hỗ trợ lẫn nhau. Bao quát đại thiên, diễn hóa âm dương vạn tượng, ngang ô ờ, giống như long ngâm phượng minh thanh âm vang lên. Miểu viễn mà to rõ, đây là Kỳ Lân trường ngâm, phun ra nuốt vào tuế nguyệt dòng lũ. Phù văn xen lẫn bên trong một đầu to lớn Kỳ Lân xuất hiện. Đỉnh đầu nhật nguyệt tinh thần, chân đạp đại địa ngũ hành. Tại to lớn Kỳ Lân đỉnh đầu Vương Đông ngồi xếp bằng. Mà hắn đối diện thình lình chính là kiệt lực nghiêm mặt Vương Diệu Thu. Giờ phút này ngoan ngoãn nghe lời tiểu nha đầu trong mắt ủng ục ục truyền. Tràn ngập tò mò, ông... Đột nhiên ở giữa vô cùng khí tức huyền ảo lập tức bạo phát ra. Phù văn xen lẫn, hừng hực chói lọi, có Chu Thiên Huyền Hoàng Đồ Quyển cùng to lớn tử sắc Kỳ Lân cùng một chỗ xuất hiện. Đây là Vương Đông đồng thời gấp rút động Chu Thiên Toán Kinh cùng Kỳ Lân Toán Kinh biểu hiện. Giữa thiên địa hai đại cực hạn thôi diễn bói toán thần pháp đồng thời chuyển động. Quả thực là quá kinh người. Có kinh thiên vĩ địa chi lực, khám phá cổ kim chi công, cái kia vô tận phù văn tại cuốn tới cuốn lui kéo theo sức mạnh kỳ diệu ba động. Đây không phải linh lực, không phải nhục thân huyết khí tinh mang, cũng không phải tinh thần lực, mà là một loại càng cao đẳng hơn lực lượng. Đây là đại đạo chi lực, đây là tiếp thiên chi lực, ảo diệu huyền bí, diệu dụng vô tận. Vương Đông bên người Kỳ Lân trường ngâm, mỗi một cây tông mao lay động, mỗi một phiến lân phiến quang mang lấp lánh, mỗi một cây chảo chỉ nhẹ nhàng run rẩy, thậm chí ánh mắt cứu vãn biến hóa, đều là đang tiến hành một loại cực hạn thôi toán phía trước đại quái cũng từng toàn lực thi triển. Qua khí vân toán kinh ảo diệu, nhưng so với Vương Đông đến đơn giản chính là khác nhau một trời một vực. Phải biết Vương Đông thế nhưng là tử đế, là trung cổ đệ nhất nhân, hắn có nguyên bản Kỳ Lân toán kinh tiến hành lĩnh hội. Cũng có tử nhật long lân này một tôn trí tôn thần thú tiến hành suy tính nghiệm chứng. Còn đã từng tiến vào Kỳ Lân nhất tộc tổ địa, tiến hành cảm ngộ quan tưởng, đối Kỳ Lân toán kinh lĩnh ngộ có thể xưng vô tiền khoáng hậu. Đừng nhìn Vương Đông chỉ là một người đang tiến hành bói toán thôi diễn, nhưng là mượn nhờ Kỳ Lân Toán Kinh thì tương đương với trăm vạn tôn bói toán đại tông sư đồng thời tiến hành thôi diễn bói quẻ này. Kỳ Lân ngay tại Vương Đông sau đầu thần quang bên trong, mà đổi thành một bên Chu Thiên Toán Kinh diễn hóa ra Chu Thiên tinh thần. Bắc đầu sáng tỏ, nam đầu nhấp nháy, tử vi cao quý, nhật nguyệt âm dương, tinh đồ thời khắc chuyển động, cuồn cuộn huyền diệu diễn hóa không ngớt. Còn có đại địa nặng nề mênh mông, hậu đức tái vật, núi đồi non sông, sinh tử tuần hoàn, lại có hồng trần muôn màu, người buôn bán nhỏ, đế vương tướng tướng, người lừa ta gạt, lục đục với nhau, lùm cỏ giang hồ, công danh triều đình thiên địa lực lượng, tinh hà chi lực, hồng trần chi khí, cuồn cuộn ngập trời, mênh mông tối tăm, không biết chỗ hắn chỉ, cũng không biết cuối cùng. Đủ loại thiên địa hồng trần biến hóa đều là thôi diễn tiến hành. Vô tận huyền bí chi lực tràn ngập chư thiên tràng diện, thật sự là quá thần thánh cùng mỹ lệ. Đủ loại phù văn, linh văn, quang mang, nê hồng, hào quang, tinh mang quấn quýt lấy nhau, kỳ quái, đặc sắc tuyệt luân. Huyền Thiên Tưởng cùng Lý Lang Phong sư đồ hai cái đều nhìn si ngốc ngơ ngác. Diệu Thu đến Phân Đông đem hai đại tính trải qua thôi diễn đến cực hạn, lấy Vương Diệu Thu người làm dẫn tử, trực tiếp thôi toán những cái kia nguyền rủa nơi phát ra. Trong một chớp mắt, hắn cảm thấy mình cùng toàn bộ thiên địa hợp là một thể, thiên nhân hợp nhất, người thiên nhất thể nắm chắc thiên đạo, nhìn trộm thiên cơ, chính là chuyện thần kỳ như vậy. Vương Đông chỉ cảm thấy suy nghĩ của mình đang nhanh chóng tỏ khắp khuếch trương, tựa hồ có thể làm được vô số làm không được sự tình cùng không thể tưởng tượng nổi sự tình. Hắn tại thời gian bên trong hồi tưởng, tại không gian bên trong vũ đạo, có lẽ qua 1000 năm, có lẽ chỉ ở trong chớp mắt, trước mặt hắn xuất hiện hình tượng, đó là vô cùng vô tận núi thây biển máu, có cánh gãy toàn thân ô huyết thần tộc vương giả, có bị sinh sinh lực chém thành hai mảnh hoàng kim cự nhân, có to bằng thần sơn huyền vũ tại vô lực phiêu đáng, có 9 đầu to lớn sư tử đột tử giữa thiên địa thi thể liên tiếp mặt trời, biển máu ngập trời cuồn cuộn, vô tận tàn phá sao trời thiêu đốt lên ngập trời hỏa diễm, tàn phá binh khí như ánh sáng quét sạch thương khung, rất nhiều nơi đều bị đánh thành hỗn độn. Giờ phút này ngay tại chữa trị, ngay sau đó trước mặt tràng cảnh đại biến. Vương Đông chỉ cảm thấy trước mặt một cái quang ảnh lay động động quật xuất hiện trước mặt. Có rộng lớn lực lượng truyền tới, muốn cắt đứt Vương Đông lực lượng, đem hắn từ thiên nhân hợp nhất trạng thái bên trong đánh rớt. Trở ngại bói toán, giống giống, Kỳ Lân gào thét. Bát quái Kỳ Lân đài lực lượng bị Huyền Thiên Tưởng cùng Lý Lang Phong thôi động đến cực hạn. Một cái rung động ngăn trở cỗ lực lượng kia. Vương Đông ba con mắt đồng thời mở ra, diễn hóa hai trọng mênh mông thiên vũ. Sau một lát, Vương Đông há miệng chính là một cái ho khan. Mi tâm thiên nhãn bộp một tiếng nổ thành một mảnh bùn máu. Hắn hai mắt nhắm chặt, cùng lúc đó thất khiếu bên trong phun ra máu tươi đến. Cả người bay ngang ra ngoài, kém chút nện vỡ đầu kia to lớn Kỳ Lân. Công tử, ca ca, ngang ô, trắng như ngọc. Tiểu Ngọc Nhi cùng Xích Nhi đều là khẩn trương, sợ Vương Đông xảy ra vấn đề. Lúc này tổ phong bên trong trời u ám, có tia chớp màu đỏ ngòm lôi đình đôm đốp rung động, vô tận lôi đình xen lẫn cấu trúc. Lực lượng điệp ra phát sinh chất biến, đột nhiên hóa thành một cây huyết sắc trường thương, hướng về phía Vương Đông đột nhiên đâm xuống tới. Tựa hồ toàn bộ thế giới đều muốn bị một phát súng đâm xuyên, không tốt. Phản phệ tới ghê tởm, đây là thiên khiển chi súng, phán quyết chi súng, xuất thủ mau mau. Bảo hộ công tử gia, Huyền Thiên Tưởng cùng Lý Lang Phong đồng thời xuất thủ, phân biệt thôi động Thái Cực Kiếm Đồ cùng Hồng Mông Hồ Lô. Hai thanh thần kiếm dây dưa hóa thành âm dương ngư bao dung thiên địa bốc hơi nhật nguyệt. Chư Thiên Lôi Đình bị quét qua hết sạch, oanh, phán quyết chi thương đâm mặc vào Thái Cực Đồ phòng. Thủ, đem đãng ở một bên, Huyền Thiên Tượng một ngụm lão huyết liền phun tới, rút nhỏ năm thành phán quyết chi súng tiếp tục đâm xuống tới. Lại bị Lý Lang Phong tinh huyết gia trì Hồng Mông Hồ Lô chặn lại, Bạch Như Ý các nàng đã sớm tiến lên cho Vương Đông chữa thương, quan tâm đầy đủ, hỏi han ân cần. Vương Đông trong lòng cảm động, đưa tay vuốt vuốt Vương Diệu Thu đầu, nhà đầu này đều nhanh gấp khóc lên, sợ Vương Đông có chuyện bất trắc. Vương Đông nhìn chúng nhân một chút, cười khổ một tiếng, sự tình lớn rồi, nhà ta muội tử này một thân nguyền rủa, lại để cùng Đông Châu cấm khu luân hồi động có quan hệ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.